Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 483, chuyên đề thảo luận tiệc trà. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách tiêu hao xong một đại thùng thiên thủy sau. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc giúp tiểu đồng bọn chế tạo ra cũng đủ nhiều trang bị. Lúc này đã tới rồi 8 tháng 28 ngày. Ly báo danh dự thi, còn sót lại 3 ngày thời gian. Tam ca ca, bên ngoài có cái lão hòa thượng ở cửa hóa duyên. Kỳ kỳ tống cổ hắn, 3 cái đại thiêu gà hắn đều còn không chịu đi. Quá lòng tham, Diệp Phong đang ở suy tư không gian căn nguyên thuộc tính khi kỳ kỳ đi vào tới, thở phì phì nói, cấp hóa duyên hòa thượng tống cổ thiêu gà. Nhân gia không mắng ngươi đều xem ở ngươi là cái vô tri tiểu hài tử phân thượng. Diệp Phong dở khóc dở cười chung, mang theo kỳ kỳ đi cửa xem cái đến tột cùng. Ai ngờ vừa đến cửa sau, Diệp Phong liền mộng bước, chỉ thấy một cái hình tượng phá lệ đức cao vọng trọng lão hòa thượng. Chính tay trái thiêu gà, tay phải bầu rượu, một ngụm gà tá một ngụm rượu, ăn đến vui vẻ vô cùng. Khụ, khụ, đại sư hảo nhã hứng a. Diệp Phong mộng bức rất nhiều, liền khụ hai tiếng, đánh gãy đại sư đang ở làm rượu thịt hòa thượng nhã hứng. A Di Đà Phật, thí chủ, lão nạp này xương có lễ. Lão hòa thượng một bên tiếp tục gặm gà chuốc rượu, một bên đối Diệp Phong cười tủm tỉm nói, lão nạp này tới, đặc hướng thí chủ hóa duyên. Duyên từ đâu tới? Diệp Phong đối rượu thịt hòa thượng ấn tượng cảm quan không tốt, đặc biệt là này rượu thịt hòa thượng còn lớn lên ra vẻ đạo mạo cực cụ thần côn tiềm chất. Duyên vốn là phi căn, căn bản bầu trời tới. Lão hòa thượng vươn một cây ngón giữa chỉ thiên, đối với Diệp Phong thần bí hề hề cười sau, tiếp tục uống rượu ăn thịt gà. Diệp Phong trong lòng tức khắc dùng mình, thầm nghĩ nói, lão hòa thượng lời này, đã như là thần côn mông nhân lời nói khách sáo, lại như là biết trước, sâu không lường được a. Này duyên ngươi có thể hóa? Diệp Phong bất động thanh sắc nói, có thể, chỉ cần một chút thiên phẩm đan. Lão hòa thượng cười tủm tỉm nói. Diệp Phong vừa nghe, biểu tình tức khắc dùng mình. Này lão hòa thượng thế nhưng biết hắn sẽ luyện thiên phẩm đan, định phi bình thường nhân vật. Diệp Phong vì thế thử hỏi nói, như thế nào không? Thí chủ, thỉnh ban đan. Lão hòa thượng buông thiêu gà, lấy ra một khối khăn tay xoa xoa miệng lại xoa xoa tay sau, như cũ đối Diệp Phong cười tủm tỉm nói, trước kết thiện duyên mới có thể hóa duyên. Cái này kêu trước có nguyên nhân, sau có quả, vô nhân vô quả, như thế nào hóa duyên? Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, lấy ra 5 viên đường đậu bỏ vào lão hòa thượng lòng bàn tay. Lão hòa thượng đem đường đậu ném vào trong miệng, chép vài cái, phẩm phẩm sau, lúc này mới nói, không đã vô, thí chủ trong lòng phiền não thật nhiều. Nếu không bỏ hạ, đâu ra vô, nếu không được vô cảnh, đâu ra không ý. Xét đánh Diệp Phong bị rượu thịt hòa thượng lời này nhắc tới điểm, trong đầu đã như gặp sảng khoái đầu công án, nhiều ngày khổ tư rộng mở thông suốt, lại như trống rỗng nổ vang một đạo xét đánh, các loại hồ nhão, chấn động vì hư ảo. Diệp Phong lập tức vận chuyển hư vô quyết, quyết vận chu thiên khi, đem trong đầu các loại tạp tư nhất nhất làm sáng tỏ. Bảo trì một loại siêu nhiên vạn vật toàn không, chống không một vật, vô thiên, vô mà, vô ngã, vô tư chi ý, căn cơ trung nguyên bổn kia ti giống thật mà là giả không gian thuộc tính. Theo pháp quyết vận chuyển, thế nhưng càng ngày càng ngưng thật, dần dần thành thực chất, đãi thô tráng đến sợi tóc lớn nhỏ hết sức, thuộc tính tăng trưởng, đột nhiên im bặt. Luyện cấp cuồng ma thử vận chuyển hoang long 18 bước. Ngay sau đó vẻ mặt kinh hỉ phát hiện, hoang long 18 bước cấp bậc, đã đột phá tới rồi hoang cấp ngũ giai đại viên mãn. Đại sư, như thế nào gian? Không gian làm sao giải? Diệp Phong một bên cúi đầu tiếp tục trầm tư chung, một bên phi thường hào phóng móc ra một đống đường đậu, nhét vào phía trước một con tiểu bàn tay chung. Gian tức cách, không cách, dùng cái gì gian? Không gian không gian, chính là bị khoảng cách mở ra một đám trống không phòng a. Luyện cấp cuồng ma vừa nghe, tâm thần tức khắc lại là kịch chấn, trong đầu các loại hồ nháo, lại bị cảnh tỉnh đề điểm sôi nổi chấn vì hư vô. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại lần nữa vận chuyển hư vô quyết, quyết vận chu thiên khi, tại tâm linh gian, không ngừng xây dựng ra một đám vô hình không gian, theo tâm linh chung một đám vô hình không gian cấu thành. Căn cơ chung kia ti không gian thuộc tính, dần dần biến thô, đãi thô đến hai sợi tóc ti lớn nhỏ hết sức, tăng thế lại lần nữa đột nhiên im bặt, theo sau phán đoán vô hình không gian lại nhiều, cũng là uổng công, luyện cấp cuồng ma vì thế lại lần nữa vận chuyển hoang long 18 bước. Ngay sau đó phát hiện, hoang long 18 bước thế nhưng đã tiến triển tới rồi lục giai đỉnh. Nhưng ly viên mãn, lại còn kém như vậy một tia. Không viên mãn, liền vô pháp tu luyện đệ tam giai đoạn 5 tháng kinh. Này chân chính là hành trăm bước giả nửa 90. Kém một tia đều sẽ thất bại trong gang tấc a. Không cùng gian nếu đều đã chính giải. Nhưng vì sao không thể được không gian tổ hợp chi viên mãn đâu? Diệp Phong tức khắc móc ra một đại ống đường đậu, nhét vào phía trước kia chỉ tiểu bàn tay mặt trên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bắt vội la lên: "Tam ca ca, lừa ngươi đường đậu đại sư, đã sớm chạy trốn, Kỳ Kỳ vừa rồi là ở cùng ngươi hạt bẻ đâu." Kỳ Kỳ sờ sờ Diệp Phong cái trán sau, lập tức lớn tiếng cả kinh kêu lên: "Đậu đậu tiểu tẩu tử, ngươi nhanh lên ra tới xem a." Tam ca ca mỗi ngày cùng ngươi buồn ở trong phòng làm nghề nguội, đem chính mình đầu đều buồn đến phát sốt, đốt tới có thể gà nướng trứng. Vừa rồi hắn bị thiêu đến mơ hồ chung, bị một cái lão hòa thượng lừa đi rồi 5 viên đường đậu đều còn không biết. Còn ở vẫn luôn cùng Kỳ Kỳ nói mê sảng đâu. Cái gì? Vừa rồi câu nói kia không phải kia rượu thịt hòa thượng đề điểm, mà là Kỳ Kỳ ở cùng ta hạt bẻ. Diệp Phong ngạc nhiên hết sức. Ngộ đạo, nga người hành tất có ta sư nào. Cổ nhân thành không ta khinh cũng. Đậu đậu hoang mang rối loạn đã đi tới, sờ sờ Diệp Phong cái trán sau, trừng mắt Kỳ Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, yêu yêu đọc sách, ngươi đừng luôn chợt kinh chợt hô có được không?" Phong ca ca cái trán lạnh lạnh: "Nào ở phát cái gì thiêu a?" Kỳ Kỳ vừa nghe, tức khắc vươn tay nhỏ sờ nữa sờ Diệp Phong cái trán sau, vẻ mặt là lạ nói: "Vừa rồi còn thiêu đến có thể nướng chín trứng gà đâu, sau một lát liền lạnh. Bất quá vừa rồi Tam ca ca xác thật bị kia lão hòa thượng lừa đi rồi 5 viên đường đậu. Không tin ngươi hỏi bảo vệ cửa lão bá." "Cái này sao? Tam điện hạ vừa rồi cũng không thể xem như bị lừa." Bảo vệ cửa lão bá ấp a ấp úng nói: "Kia lão hòa thượng là Hoa Vân chùa tăng nhân, thân là tăng nhân, không tuân thủ một đinh điểm thanh quy giới luật, ăn uống phiêu đánh cuộc không từ bất cứ việc xấu nào. Ngoại hiệu Hoa Hòa Thượng, bất quá Hoa Hòa Thượng hình tượng hào, tu vi cao thâm lại thiện đánh lời nói sắc bén, giao du nhưng thật ra tương đối rộng lớn, ở xã hội thượng lưu chung cũng rất có không ít người vọng. Tam điện hạ vừa rồi cùng hắn giao điểm thiện duyên đúng là tầm thường. Thật không xem như bị lừa. Mấy ngày liền sau bệ hạ đều còn từng cùng hắn kết quá thiện duyên đâu." Luyện cấp cuồng ma bị bảo vệ cửa lão bá tẩy xuyến bị lừa sỉ nhục sau, tâm tình rất tốt hết sức, gân cổ lên hét lớn nói: "Tập hợp, tập hợp, đại gia cùng nhau đến phòng khách tập hợp." Non nửa thường sau, đang ở ngủ nướng Tây Môn Khánh xoa tỉnh tùng mắt buồn ngủ chạy đến, đang ở cấp thiên hậu đuổi một kiện thêu thùa, cấp tương lai bà Hiến Tình yêu tâm công chủ cũng chạy đến. Diệp Đại Hiệp, tập hợp làm gì a? Tây Môn Khánh vẻ mặt không tình nguyện nói. Chúng ta tập hợp, tới khai một cái chuyên đề thảo luận tiệc trà. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Thảo luận cái gì a? Còn chuyên đề, Tây Môn Khánh càng không tình nguyện nói. Bổn cô nương tài hèn học ít, kiến thức thiển bạc, liền không ra bêu xấu. Xì, ta đây liền trở về tiếp tục ngủ ha. Chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.